Cô học trò lăng nhăng 3, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy sắp cưới rồi, nhớ làm gì nữa, đã có một bờ vai vững chắc của người đàn ông để cô ấy dựa dẫm rồi, mưa ngoài trời lúc này thật không bằng bão trong lòng một tuần sau. Chuyện đêm đó, chuyện ngày hôm đó, cả Quân Kỳ và Vân Quân đều xem là bình thường, Quân Kỳ cũng không nói cho Jenny biết, Jenny cũng không buồn hỏi, không biết có phải hài lòng với câu nói đó của Quân Kỳ hay không nhưng thực sự nàng không cảm nhận rõ được trận chiến này, nàng và Vân Quân ai sẽ chiến thắng. Nàng cảm thấy nực cười, vì một người tuổi còn chưa tròn 18, sự nghiệp chưa có, hai người con gái phải tranh giành với nhau. Nhưng không hiểu, nàng không hiểu, cảm nhận từ nàng, ai có được Quân Kỳ về sau sẽ rất hạnh phúc, tên Theno này, không phải tự nhiên mà có thể dễ dàng lăng nhăng. Ánh mắt Jenny từ TV hướng đến Quân Kỳ đang trong bếp đang lẩm bẩm bài hát thích nghe gần đây, tay vừa rửa chén. Bình thường người này nấu người kia sẽ rửa, nhưng có vẻ Quân Kỳ không muốn nàng đụng đến mấy việc này nên không cho nàng làm. Tất cả việc đều dành mình làm, lau tay khô rồi bước ra, Quân Kỳ gối đầu lên đùi của Jenny, nghịch mấy ngón tay của Jenny. Miệng thì cứ có vài câu hát quanh quẩn, I love you baby and if it, it's quite alright, có một câu mà em hát từ tối qua đến giờ. Con người cục xúc chị, không chịu, ngôn tình không chịu, lạnh lùng không chịu, phũ không chịu. Ăn nói thô thiển vậy đó, vẫn có người mê thôi. Ai bảo em từ nhỏ miệng lưỡi đã không chịu yên mà múa tới múa lui. Có hả, lần gặp đầu tiên đã muốn người ta. Để tính xem, lúc đó em 6 tuổi tới giờ là gần 15, cũng 9 năm rồi, em nói muốn chị 9 năm rồi mà chị có cho em thịt không? Tối nay đừng có vào phòng. Jenny đậu một đứng dậy, đầu Quân Kỳ rớt xuống phần nệm của ghế sofa, Jenny lạnh lùng đóng cửa lại, mới chọc tí mà đã sofa vậy đó. Jen, cô gì đó ơi, tôi thấy chủ số máy này để số cô vào mục quan trọng, cô ấy đang chạy xe thì bị té xe. Ở đâu vậy chú, được đưa vào bệnh viện rồi, địa chỉ XXX. Đang chạy thì không thấy đường hay sao đấy, té ngay giữa đường không ai va chạm. Dạ cháu cảm ơn, cháu đến liền. Quân Kỳ lấy điện thoại, khoác áo vào, đem theo cả ví tiền, bắt đại một chiếc taxi đang nghỉ ngơi cạnh lề đường. Chiếc taxi nhanh chóng đến bệnh viện, Quân Kỳ nhanh chóng đi vào rồi tới quầy tiếp tân bệnh viện. Cho tôi hỏi cô gái vừa bị tai nạn xe được chuyển vào đây. À, có một cô gái vừa được người dân đưa vào, cô đi qua đó, rẽ trái rồi thẳng lên chút sẽ thấy phòng cấp cứu. Cô tiếp tân tận tình chỉ dẫn, Quân Kỳ nhanh chóng theo chỉ dẫn, chưa bao lâu đã thấy cửa phòng cấp cứu, một ông chú trung niên đang ngồi đó. Cháu là người thân cô gái này sao? Dạ đúng rồi ạ, cháu ngồi đây đi, họ không cho bác đi, bác phải chạy xe, ngồi đây mất mấy cuốc xe rồi. Dạ cháu cảm ơn bác, xem như cháu hậu tạ. Quân Kỳ mở ví đưa ít tiền, rồi cúi đầu cảm ơn bác xe ôm tốt bụng kia thay vào vị trí của bác xe ôm, Quân Kỳ tiếp tục chờ, là sơ cứu vết thương không quá lâu. Bác sĩ, tôi là người nhà cô ấy. À cô ấy chỉ bị thương nhẹ, nhưng màn mắt rất yếu, trong thời gian này phải ở lại bệnh viện, không được tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh, tránh khóc gây điều tiết nhiều mắt bị khô. Có cách nào nhanh hết không? Màn mắt cô ấy rất mỏng, có thể thay thủy tinh thể nhưng đây chỉ là biện pháp nhất thời, không tĩnh dưỡng không khỏi. Vậy thay thủy tinh thể khi nào? Tầm 2 ngày nữa, vì bác sĩ chuyên về việc này đang ở Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Vân Quân đã được chuyển vào phòng hồi sức tay, chân và một bên má bị chảy, Quân Kỳ cũng không biết phải làm thế nào nữa, nhưng thực sự rất xót, rất đau lòng, suy nghĩ bảo Jenny hủy hôn để trở về bên Vân Quân chăm sóc cô ấy dần hiện lên, nhưng Quân Kỳ nhanh chóng xua đi, càng làm vậy càng khiến tình hình tệ hơn. Mở điện thoại nhắn cho Thiên Trúc nhờ cô Lâm Lâm xin phép giúp bảo Thiên Trúc đem sạc đến cho tối nay ngủ lại hay là đi về, xin phép Jenny liệu có. Đó là phần khó nhất, phải nói thế nào với Jenny cũng không rõ nữa, đôi khi cứ thành thật khai báo thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, mẹ Vân Quân vẫn còn đang ở Trung Quốc, đúng là tiến không được, lùi cũng không được. Quân Kỳ nắm lấy bàn tay của Vân Quân, nó gầy nhanh hơn cô tưởng nhiều, nghĩ việc khóc nhiều dẫn đến mù chỉ có trong chuyện tiểu thuyết hay phim ảnh. Nhưng nó đang xảy ra thực ở đây. Mắt Vân Quân vốn đã yếu, không dùng điện thoại nhiều, da nắng phải đeo kính, đến cả việc ngủ dậy, 15 phút sau mới được tiếp xúc với ánh sáng, Quân Kỳ đều nhớ hết chứ, bởi mắt Vân Quân thường gặp các vấn đề, phải nhỏ mắt, phải uống thuốc, đôi khi phải chích hóc mắt mới khỏi. Đôi mắt biết cười của em hận bản thân mình nhu nhược làm cô khổ rồi. Sự thật em gặp chị ấy trước mà, sự thật em hứa cưới người ta, dù là trẻ con, nhưng em là người hứa rồi. Không nuốt lời được, không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng nói của Quân Kỳ. Nếu như năm ấy Quân Kỳ không đến đó, thì Jenny đã tìm được một chàng trai hoàn hảo, địa vị, chức quyền, tiền tài, xem chị ấy là thế giới. Cô và Vân Quân có thể được ở cạnh nhau, tất cả chỉ sau hai chữ, Nếu như, đúng là cuộc sống khó đoán, hứa cưới người này, trao tim kẻ khác lại yêu nhất bản thân. Hận kẻ có tim nhiều ngăn, cách chương.